Bá Vương Chi Lộ, chương 72, truy tung thử và âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy tung thử đàn sinh ra mang theo dị tượng, nó vừa sinh ra khiến cho mặt đất nơi này xuất hiện vết nứt. May mắn do có kiến thức từ trùng thiên là chân cấp huyết mạch, bất kể chủng tộc nào khi sinh ra đều sẽ phát sinh dị tượng. Tất nhiên dị tượng lớn nhỏ tùy vào độ tinh khiết huyết mạch và các yếu tố khác. Nam Việt kết giới bố trí sẵn bên ngoài, khi quang trụ xuất hiện lập tức che lấp. Quang trụ tiêu thất, xuất hiện bên trong là một đầu tiểu thú hình thể mập mạp. Tiểu thú dài 3 tấc, cao 1 tấc, toàn thân tỏa ra bạch ngân lông mao. Nó nâng lên đầu nhìn về phía Nam Việt, đôi mắt long lanh màu bạch kim. Chít chít, thanh âm êm tai tiểu thú vang lên. Nam Việt dùng hồn lực quan trắc sùng thú mới này của mình. Nhị giai yêu thú, cấp độ này tương đương với trùng thiên khi vừa ra đời. Nam Việt vận dụng hồn lực tiến hành câu thông cùng nó. Tiểu tử, ngươi biết truy tung đồ vật không? Huyết mạch cao cấp giúp tiểu thú linh trí phát triển, vừa nghe lời truyền âm của hắn lập tức gật đầu. Nam Việt nhìn về phía Hồ Xuân gật đầu một cái. Nàng đi vào trong một hang động, lôi ra 3 cỗ thi thể. Đây là thi thể của thành viên 3 nhà Cố, Lý, Trần của Kim Tinh Thành. Đám người này đã lẻn vào thung lũng Mộc Minh, dù nơi này cửa vào đã bị giám sát gắt gao. Một điều may mắn là gần khu vực này không hề có lục giai linh vực cảnh, nếu không Nam Việt cũng không có tự tin đến mức cướp đồ của cấp độ này. Truy tung thử tiến lên người thi thể của tộc nhân 3 nhà, sau đó lập tức nhìn về Nam Việt gật gật đầu tỏ ý có thể mò ra điểm ẩn nấp. Nam Việt ra lệnh cho nó bắt đầu kiếm lấy vị trí của đám người Kim Tinh Thành ẩn cư. Sau hơn 2 canh giờ, cả 3 cứ điểm dưới lòng đất của kẻ địch trú ẩn đều được bố trí các phù văn phát nổ. Nam Việt chỉ cần bóp nát thạch phù trong tay lập tức liền dẫn bạo các cứ điểm. Một phần may mắn lúc này dưới cứ điểm của kẻ địch không có người, nếu không sẽ bị phát hiện. Mà lúc này phía trên mặt đất vô số thế lực từ xung quanh bắt đầu tiến đến. Sau đó hắn dẫn theo chúng nữ quan sát cụ thể địa hình thung lũng và để họ giải thích cụ thể hơn về phiến khu vực này. Còn truy tung thử đi cùng Lôi Mãng và Man Viên bắt đầu truy vết tài nguyên. Dị tượng này phát ra khiến cho những khu vực xung quanh thám tính tương đối nhiều tin tức, vì vậy kéo quân đến. Tổng cộng có hơn 30 thế lực tứ lưu, 5 thế lực ngũ lưu. Mỗi thế lực tứ lưu mang theo khoảng 100 người, mà ngũ lưu là 150 người. Bạch Hạc tiến lên nói, nàng thân khoác lên trang phục 2 lớp, lớp bên ngoài màu trắng mà lớp bên trong có màu đen. Dáng người cao gầy, mái tóc dài kéo đến hông có màu muối tiêu do những sợi trắng đen đan xen. 3 lộ tuyến chính đi đến thung lũng đã được bố trí cạm bẫy, đảm bảo những thành phần khí hải cảnh hay tụ khí cảnh chắc chắn sẽ bị cản bên ngoài. Cự tượng thanh âm vang lên, hắn có dáng người cao lớn, thân trên cởi trần, toàn thân thấu phát ra lực lượng thân thể to lớn. Khu vực trung tâm cần ngày mai mới có thể an toàn tuyệt đối đi vào, vì vậy thuộc hạ không dám tiến vào trong, nhưng chắc chắn rằng khu vực đó có cấm không năng lực. Ngoài ra còn thu được một lượng lớn cổ phong trùng mật, cái này là nhờ truy tung thử huynh đệ giúp đỡ. Thạch Hùng tiến lên nói rồi chỉ về vị trí truy tung thử nằm dài ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực của chúng ta khai thác được hơn 10 loại tu nguyên khoáng sản, gồm 4 mỏ khoáng thạch hỗn tạp từ nhị giai đến tứ giai, 3 mỏ linh thạch, 2 mỏ vực chứa huyền thiết thô sơ, 2 tiểu trạch chứa linh thủy hẳn là đã từng có linh mạch nơi đó, và 1 thanh thạch trụ ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Lôi Mãng tiến lên nói, nàng thân vận tử sắc y phục hư ảo tỏa ra lôi điện, mái tóc dài màu tím sẫm tôn lên sự quyến rũ mê người cùng giọng nói dịu êm ngọt ngào. Ta cùng truy tung thử tìm kiếm được 40 đơn vị nhất giai dược liệu, 30 phần nhị giai, 25 gốc tam giai, 20 gốc tứ giai, 10 gốc ngũ giai, 5 gốc lục giai dược liệu. Man Viên nói, hắn cao lớn không khác gì cự tượng, chỉ là 2 cánh tay càng thêm cường tráng, toàn thân phủ lên một lớp da màu vàng đồng trông rất mạnh mẽ. Bất quá hắn nói xong thì gãi đầu, vốn tưởng rằng khi Nam Việt bảo hắn truy tìm dược liệu hắn là kẻ đầu tiên phản đối, vì nơi này bọn chúng sinh sống lâu năm, nếu như có dược liệu hẳn là đã được sử dụng. Vậy mà khi truy tung thử xuất hiện dẫn dắt hắn tìm kiếm ra vô số dược liệu khiến hắn mất mặt vô cùng. Ngoài ra còn có việc hắn được truy tung thử chỉ cách khai thác và nuôi dưỡng dược liệu. Nam Việt nhìn về thành quả nửa ngày kiếm được lòng vô cùng vui vẻ, phi thường vui vẻ. Những tài nguyên này đủ để phát triển một thời gian dài cho thế lực hắn. Bất quá sắc mặt những người phía dưới có chút buồn rầu. Qua lời của Hồ Xuân cũng biết người trước mắt này chỉ ở đây một khoảng thời gian ngắn. Sau sự kiện lần này hắn sẽ rời đi, đồng thời sẽ mang theo những tài nguyên này đi theo. Họ chỉ tiếc tri thức và năng lực của mình hạn hẹp, không thể tận dụng hết giá trị của những tài nguyên này. Nếu không thực lực của mọi người sẽ tăng lên một đoạn dài. Nam Việt nhìn nét mặt của những người phía dưới cũng hiểu họ đang nghĩ gì, lập tức lấy ra 5 lọ sứ và 5 viên đan màu diệp lục ném về phía họ. 5 người sắc mặt không hiểu nhìn về phía hắn, cả 4 người Hồ Xuân cũng vậy. Đây là huyết mạch thuần dưỡng dược thủy có thể khiến cấp độ huyết mạch của các ngươi tăng lên đến á cấp. Còn viên đan dược là thải độc đan có tác dụng bài trừ độc tố từ trong cơ thể tiết ra ngoài. Nam Việt nói, á cấp huyết mạch, đây là điều mà họ vẫn luôn ước ao, tu vi thấp có thể sử dụng dược thảo, cố gắng kiên trì tu luyện để nâng cao thế nhưng huyết mạch muốn nâng cao không phải chuyện đơn giản. Huyết mạch độ tinh khiết của yêu thú, ma thú cùng chiến hồn phẩm chất của nhân loại đại biểu cho tiềm lực của cá thể kẻ đó. Nhưng nhân loại với sự say mê nghiên cứu đã có thể sở hữu phương pháp tăng lên phẩm chất chiến hồn cho bản thân. Mà yêu tộc thì chỉ có thể cầu phú quý sử dụng các loại dược thảo. Để khiến huyết mạch nâng cao hơn, phương pháp cải tạo nâng cao phẩm chất huyết thống của hậu đại trong yêu tộc không phải là không có thể, nhưng đó là cho hạch tâm tộc nhân của bầy đàn lớn há là thứ những yêu thú tản mạn như họ có thể sở hữu. 5 người nhìn về Nam Việt rồi lại nhìn về phía Hồ Xuân. Hồ Xuân cũng im lặng mà Nam Việt lại tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Họ mở nắp lọ sứ ra, một mùi hương dịu êm nhưng cũng có phần bạo liệt tỏa ra. Khí, hà, thanh âm phát ra từ việc 5 đầu yêu thú đã hóa hình hít vào hương vị của dược thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược hương tiến vào thân thể khiến cho huyết mạch của nó trở nên sục sôi, một sự khát khao từ huyết mạch muốn họ đem thứ dược dịch này hấp thu vào trong thân thể. Dùng thải độc đan trước đem độc đố trong cơ thể các ngươi chất chứa do lúc chưa có linh trí ăn phải độc dược tiết ra đã, sau đó mới dùng dược thủy. Nam Việt nói, 5 người vốn định là sử dụng dược thủy trước thế nhưng nghe Nam Việt nói liền nuốt vào đan dược. Đậy nắp bình lại không dược tính giảm bây giờ. Nam Việt nói gấp, lập tức 5 người đóng lại nắp bình sau đó nuốt vào thải độc đan. Thanh âm rên rỉ của 5 người vang lên. Theo đó từ thân thể của họ vô số mồ hôi màu đen tiết ra từ thân thể của họ. Những mồ hôi này có mùi rất kinh khủng, thậm chí Tri Tung Tử người thấy liền sùi bọt mép. Trong những độc tố mà đám người tiết ra có những loại độc cực kỳ nguy hiểm đối với yêu thú cấp thấp như Tri Tung Tử nếu tiếp xúc trực tiếp. Chắc hẳn đó là những loại độc thảo niên kỳ không quá cao, nếu không đám người cự tượng đã không còn sống. Sau nửa canh giờ toàn thân họ bao phủ bởi hắc dịch ô uế tỏa ra mùi hương khó chịu những kẻ tiếp xúc. Thấy vậy Thi Đông vận dụng thủy yêu khí đem thân thể của họ tẩy rửa. Còn Hồ Xuân đem phong yêu lực làm y phục họ trở nên khô thoáng hơn. Sau đó 5 người liền đổ dược thủy vào miệng nuốt sạch trong một hơi. A, 5 người thanh âm la hét vang lên. Dược thủy phát tán dược tính đem ra ngoài của họ trở nên đỏ hồng. Một loại cảm giác cuồng bạo xuất hiện từ những lỗ chân lông của họ, huyết có hắc sắc huyết dịch chảy ra. Lực lượng thấu phát ra ngoài khiến cho mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự tăng tiến của họ. 5 đạo quang trụ phóng lên trời cao, khí thế mãnh liệt. Loại khí thế này Nam Việt từng được chứng kiến từ Linh Vân Lão Tổ. Đây là dấu hiệu của việc đột phá tu vi đạt đến một cảnh giới mới. Ngũ giai yêu thú tương đương với Linh Nguyên Cảnh, mà lúc này thân thể họ cũng có chút thay đổi. Biến dị, cách chương.